Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Quý Phi vẫn luôn ở trong phòng, nhưng cũng nghe thấy một ít. Một cung nữ bên cạnh Liễu Quý Phi còn nói, nương nương, thật không ngờ cha của Lê Tiên Sinh lại như vậy. Đúng vậy. Liễu Quý Phi cũng có chút kinh ngạc, Lê Thanh Chấp và lão già này thật sự không hề giống nhau. Nhưng nghe lão già này nói, Lê Thanh Chấp rất lợi hại. Cũng đúng, Lê Thanh Chấp có thể thi đỗ án thủ, sao có thể không lợi hại. Chỉ là không biết một lão già như vậy, làm sao nuôi dạy ra một giải nguyên. Lê Lão Căn nói chuyện với thị vệ không bao lâu, liền đến giờ ăn tối. Vì Liễu Quý Phi đưa đến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, bữa tối hôm nay rất thịnh soạn. Ban ngày lại có thêm một thị vệ đến, bên cạnh Liễu Quý Phi bây giờ có hai thị vệ. Bọn họ bưng thức ăn đến phòng Liễu Quý Phi, để Liễu Quý Phi ăn trước. Kết quả Lê Lão Căn đi theo vào. Lê Lão Căn bưng một cái bát, đi theo bên cạnh hai thị vệ nói không ngừng, đợi hai thị vệ đặt thức ăn xuống đi ra ngoài, ông lại đi theo ra. Liễu Quý Phi nhiều năm qua vẫn luôn sống trong cung, chưa từng gặp người như Lê Lão Căn, có chút kinh ngạc. Lão già này có chút phiền phức, nhưng rất thú vị. Lúc Lê Thanh Chấp đến chữa bệnh cho Tề An vào buổi tối, đã xin lỗi thay Lê Lão Căn. Liễu phu nhân, xin lỗi. Cha ta từ khi đến kinh thành, không có ai nói chuyện cùng ông ấy. Ông ấy lại thích nói chuyện phiếm với người khác. Liễu Quý Phi nói, không sao, Lê Tiên Sinh, ngươi và cha ngươi thật sự không hề giống nhau. Lê Thanh Chấp tướng mạo tuấn tú, cha hắn thì khác. Hai người này, không có chút nào giống nhau. Ta là con nuôi, nên không giống. Lê Thanh Chấp nói, cha mẹ ruột của ngươi nỡ lòng nào cho ngươi làm con nuôi. Liễu Quý Phi có chút kinh ngạc. Lê Thanh Chấp nói, cũng không có gì là nỡ hay không nỡ, ta cũng không biết cha mẹ ruột của ta là ai. Lúc hắn bảo Lê Lão Căn đi nói chuyện với thị vệ, đã đoán trước được tình huống hiện tại, lúc này liền nói ra những lời cần nói. Nhưng hắn không vội nói gì khác, mà truyền chủ đề, nói đến bệnh tình của Tề An. Liễu Quý Phi đè nén suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng xuống, nói chuyện với Lê Thanh Chấp. Nhưng sau khi nói chuyện xong, Liễu Quý Phi lập tức bảo thị vệ bên cạnh, đi hỏi thăm Lê Lão Căn về tình hình của Lê Thanh Chấp. Vì Lê Thanh Chấp, hai thị vệ của Liễu Quý Phi vẫn luôn đối xử rất tốt với Lê Lão Căn, nhưng bọn họ chưa từng chủ động hỏi Lê Lão Căn vấn đề gì, chỉ đáp lại vài câu khi Lê Lão Căn nói chuyện. Nhưng sau khi được Liễu Quý Phi dặn dò, ngày hôm sau, bọn họ liền bắt đầu hỏi, Lê Lão gia, Lê Tiên Sinh trông không giống ông chút nào, hắn giống phu nhân nhà ông. Lê Lão gia, ông dạy dỗ Lê Tiên Sinh như thế nào? Lê Lão gia, ông cho Lê Tiên Sinh ăn học, chắc tốn không ít tiền nhỉ? Có một khoảng thời gian, Lê Lão Căn giấu giếm, không nói với ai Lê Thanh Chấp là con trai ông nhặt được. Nhưng sau đó người ở huyện Sùng Thành đều biết chuyện này, những người đó còn rất hâm mộ ông. Lê Lão Căn cũng nguyện ý nói chuyện này với người khác. Ta là một lão già cô đơn, chưa từng kết hôn, làm gì có phu nhân. Lê Thanh Chấp đứa con trai này là ta nhặt được. Ta lợi hại đúng không? Lại nhặt được một đứa con trai tốt như vậy. Lê Thanh Chấp đi học cũng không cần ta tốn tiền, nó còn đưa tiền cho ta. Sau này nếu ngươi có thể giống ta, nhặt được một đứa con trai tốt về nhà, cũng có thể sống tốt rồi. Lê Lão Căn đắc ý rào rạt, nhưng đợi những người này hỏi đến chuyện trước đây của Lê Thanh Chấp, ông liền không trả lời được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là nguyên chủ hay Lê Thanh Chấp, đều không nói chi tiết với ông về chuyện trước khi đến thôn Miếu Tiền. Những thông tin này, Liễu Quý Phi rất nhanh liền biết được. Cùng lúc đó, Lữ Khánh Hỷ trong cung cũng điều tra rõ tình hình của Lê Thanh Chấp. Lai lịch của Lê Thanh Chấp trong sạch, hắn không thể quen biết Liễu Quý Phi, cũng không thể có ác ý với Liễu Quý Phi. Còn chuyện hắn chủ động giúp người ta chữa bệnh, lúc ở huyện Sùng Thành, nghe nói hắn còn nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ vô gia cư. Lê Thanh Chấp nói là để bọn họ giúp hắn làm việc, trên thực tế lại đối xử rất tốt với những đứa trẻ đó. Học vấn của Lê Thanh Chấp cũng rất tốt, chuyện hắn từng làm, khiến một số người đọc sách khinh thường, chính là hắn từng viết sách cho Cầu Đồng Chi của Phủ Hòa Hưng và Trương Chí Nho. Nói đến, quyển sách ca ngợi Trương Chí Nho do Lê Thanh Chấp viết, ông cũng từng xem qua. Lúc đó ông âm thầm cười nhạo Trương Chí Nho, cho rằng Trương Chí Nho chính là giả vờ thanh cao, bề ngoài trông như không quan tâm gì cả, nhưng lại lén lút sai người viết sách ca ngợi mình. Không ngờ người viết sách lại là Lê Thanh Chấp. Lữ Khánh Hỷ biết được chuyện này có chút khó chịu, nhưng sự đề phòng của ông đối với Lê Thanh Chấp cũng biến mất. Hiện tại ông có rất nhiều việc phải làm, sau khi xác định Lê Thanh Chấp không phải người xấu, cũng không quan tâm đến người này nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Liễu Quý Phi đến nhà họ Lê đã được 4 ngày. Sáng sớm hôm đó, việc đầu tiên Lê Thanh Chấp làm vẫn là gõ cửa Đông Xương phòng, chữa bệnh cho Tề An. Sau khi lại dùng hết năng lượng cho Tề An, Lê Thanh Chấp thở phào nhẹ nhõm. Tề An đã thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí có thể ăn uống bình thường rồi. Nhưng khuôn mặt của Tề An vẫn như cũ, đây không phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Lê Thanh Chấp cũng không vội vàng chữa trị. Chữa trị xong, Lê Thanh Chấp nói với Liễu Quý Phi. Liễu phu nhân, lát nữa lúc mọi người nấu cháo, đánh trứng gà vào, đứa trẻ này bây giờ đã có thể ăn chút trứng gà rồi. Trứng gà giàu dinh dưỡng, dùng để bồi bổ cơ thể là vừa vặn. Ta biết rồi, Liễu Quý Phi gật đầu nghiêm túc. 4 ngày trôi qua, Liễu Quý Phi đã xác định một chuyện, Tề An sẽ không chết. Lê Thanh Chấp thật sự đã cứu sống Tề An, tuy khuôn mặt của Tề An bị hủy, nhưng nó đã sống sót. Chỉ riêng điều này, Lê Thanh Chấp chính là ân nhân của bà. Sau này buổi tối ta sẽ không châm cứu cho nó nữa, chỉ đến xem nó 2 lần vào sáng sớm và buổi tối. Lê Thanh Chấp nói, nhân sâm cũng không cần cho nó ăn nữa, trẻ con ăn nhiều nhân sâm không tốt. Được, Liễu Quý Phi lại đồng ý. Cảm ơn Lê tiên sinh. Không cần cảm ơn, Lê Thanh Chấp nói. Mấy ngày nay, Liễu Quý Phi biết được không ít chuyện của Lê Thanh Chấp từ Lê Lão Căn. Ngay cả thông tin về Lê Thanh Chấp do Lữ Khánh Hỷ điều tra được, bà cũng đã xem qua toàn bộ. Lúc này Tề An đã thoát khỏi nguy hiểm, Liễu Quý Phi liền nói chuyện với Lê Thanh Chấp. Lê tiên sinh, y thuật của ngươi là học từ ai vậy? Là học từ một lão tiên sinh, Lê Thanh Chấp nói. TBC Liễu Quý Phi tiếp tục nói chuyện, vừa nói vừa hỏi về lai lịch của Lê Thanh Chấp. Nghe nói ngươi 18 tuổi năm đó đến huyện Sùng Thành, trước đây sống ở đâu? Lê Thanh Chấp do dự một lúc, sau đó nói, trước đây ta sống ở Phủ Ngọc Khê. Liễu Quý Phi nói, ta từng xem Đào Hoang Lục do Quỳnh Độc Tán Nhân viết, ngươi chạy nạn đến huyện Sùng Thành. Vâng, năm đó Phủ Ngọc Khê xảy ra lũ lụt, ta liền chạy nạn đến huyện Sùng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Quý Phi trông rất ôn hòa, giọng nói càng ôn hòa hơn, nói chuyện với bà, có cảm giác tâm hồn bình yên. Đương nhiên, lúc trước khi Tề An còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bà không như vậy. Tóm lại, Liễu Quý Phi vẫn luôn là người khiến người ta buông bỏ phòng bị, nguyện ý nói chuyện nhiều hơn với bà. Thêm vào đó Lê Thanh Chấp cố ý nói đến tình hình của mình, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Nguyên chủ năm đó lúc chạy nạn, đã giả mạo thân phận cho mình. Để tránh phiền phức, thân phận hắn giả mạo cho mình là thân phận cha mẹ mất sớm, cha mẹ đó còn là do hắn bịa ra. Bây giờ, Lê Thanh Chấp nói, trước đây ta vẫn luôn sống ở huyện Mạnh, ta không biết cha mẹ ruột của mình là ai, cha nuôi ta là Tá Điền, mẹ nuôi ta trước đây là Nha Hoàn. Mẹ nuôi ta không thể sinh con, sau khi bọn họ nhặt được ta liền nuôi ta lớn, ta có năng lực trí nhớ siêu phàm, lúc nhỏ lén nghe tiên sinh giảng bài ở bên ngoài trường học, học được chữ. Lúc mới đến huyện Sùng Thành, ta từng nói với người ta là người đọc sách, nhưng trước đó ta thật ra chưa từng đọc sách. Lê Thanh Chấp nói rất nhiều, nội dung nói còn có mạch logic hoàn chỉnh. Ví dụ như trước khi hắn đến huyện Sùng Thành, chỉ là biết chữ, không hiểu ý nghĩa của tứ thư ngũ kinh, vì vậy bị người ta coi là học vấn không tốt. Ví dụ như y thuật của hắn là học được trên đường chạy nạn, hắn có năng lực trí nhớ siêu phàm, nên học rất nhanh, tiếc là đại phu dạy hắn y thuật đã C, H, E, T trên đường chạy nạn. Hắn cũng vẫn luôn không có cơ hội thực hành y thuật của mình. Ví dụ như tiền hắn mua đất ở thôn Miếu Tiền là do đại phu dạy hắn y thuật cho. Lại ví dụ như hắn nhận Lê Lão Căn làm cha là vì hy vọng có thể sống cuộc sống yên ổn ở thôn Miếu Tiền. Lê Thanh Chấp nói rất nhiều nhưng không nói chuyện mình từng bị bắt đi đào đá. Nếu chuyện này bị người ta truyền ra ngoài, Tấn Vương chắc chắn sẽ tìm hắn gây phiền toái. Bình thường hắn tuyệt đối sẽ không nói với người không quen biết. Liễu Quý Phi vừa nghe, vừa nhìn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp không tính là giống hoàng đế lắm, nhưng mũi trông giống nhau, còn những thứ khác. Dung mạo hiện tại của Hoàng thượng đã khác xa so với lúc trẻ. Đến lúc đó chỉ cần bà liên tục nói Lê Thanh chấp giống Hoàng đế, lâu dần, Hoàng đế chắc chắn sẽ tin. Hoàng đế chưa bao giờ nghi ngờ bà và Lữ Khánh Hy. Bà có lúc hận Hoàng đế quá mức mềm lòng, nhưng cũng có lúc may mắn vì Hoàng đế là người mềm lòng. Nếu Hoàng đế không mềm lòng, bà và Lữ Khánh Hy là người từng chứng kiến quá khứ bi thảm của Hoàng đế, nói không chừng đã sớm bị G, I, E, C, C, H, E, T rồi. Còn Lê Thanh Chấp thật sự là một người rất tốt. Cách chương.